Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 207, chạy sai phim trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại về sau trong một tuần, Giang Tiểu Bạch liền thật quy luật học múa, nàng tiến độ cũng thật nhường Trần lão sư vui mừng, đồng thời nói ra cùng Tôn Tùng tương tự lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người rất có học múa thiên phú, người thật là gần nhất đột kích học khiêu vũ. Trần lão sư cảm thấy có chút không dám tin tưởng, Giang Tiểu Bạch nhảy đã rất tốt, khó mà hoài nghi nàng là gần nhất mới lâm thời ôm chân Phật đột kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch giải thích một chút, nói là gần đây đi theo Tôn Tùng lão sư học mấy ngày, lại hướng phía trước cũng chỉ có tại tuổi nhỏ tiểu bất điểm nhi lúc tài học qua, chính mình dạng này đều là Tôn lão sư dạy tốt. Nguyên lai là Tôn Tùng lão sư a, vậy liền khó trách. Trần lão sư lập tức nổi lòng tôn kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy ánh mắt của hắn, thế mới biết Tôn Tùng nói không giả, hắn tại vũ đạo trong vòng đúng là cái danh nhân. May mắn chính mình không có bôi nhọ tên tuổi của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong vòng mấy ngày này, có quan hệ thất thải tổ hợp giải tán tin tức cũng rốt cục hết thảy đều kết thúc. Thất thải tổ hợp xác định giải tán, mỗi người bay một mình thành kết cục đã định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức vừa lộ ra tới thời điểm, rất nhiều bạn trên mạng là không tin, còn tại trên mạng bình luận hoài nghi. Nói đùa cái gì, các nàng mới tổ hợp 2 năm, hiện tại còn là sự nghiệp lên cao kỳ, hảo hảo làm sao lại giải tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô lương truyền thông lại bắt đầu mù hôm nào báo cáo, giải tán cái gì chỉ là bạn trên mạng nói bậy, người ta tổ hợp 2 năm không phải cũng còn là hảo hảo cho tới bây giờ. Làm sao lại lúc này giải tán? Bạn trên mạng thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tung tin đồn nhảm không cần chi phí đúng không hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sự tình sớm nhất là từ một nhà tạp chí báo cáo, có thể bạn trên mạng đều tỏ vẻ không tin. Tuy là thải thải thanh danh bị hao tổn, có thể loại sự tình này đối minh tinh đến nói cũng không hiếm, có trước kia cũng có tổ hợp thành viên có điểm đen, có thể sau đó chỉ cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế an phận một ít liền chuyện gì cũng mất, có mấy cái là thật bởi vì loại này điểm đen liền giải tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là bọn họ lại nhiều không tin, cũng địch không ở tiếp xuống quan tuyên. Công ty quản lý Thánh Dương trực tiếp phát tuyên bố, nói bởi vì sự nghiệp quy hoạch khác nhau, thất thải tổ hợp nghệ nhân tiểu thất. Vân Kỳ, cùng thải thải, đường thải, đem không thể tiếp tục tại một đoàn hàng ngũ công tác, nhưng mọi người vẫn là bằng hữu cùng đồng sự, về sau đường vẫn có thể cùng nhau đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Thánh Dương phát xong tuyên bố về sau tiểu thất cũng phát Weibo. Tiểu thất Vân Kỳ V, sau này cố lên, đường thải thải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng, thải thải thế nhưng là thải thải từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Hành động này tại đám fan hâm mộ xem ra chính là thải thải tùy hứng không hiểu chuyện biểu hiện, còn có rất nhiều người đến nàng Weibo dưới chỉ trích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thất thải tổ hợp sở dĩ giải tán không phải liền là bởi vì ngươi bại phôi thanh danh sao? Rõ ràng làm sai chuyện người là ngươi, có thể tiểu thất lại còn muốn cùng ngươi cùng nhau gánh chịu hậu quả, ngươi liên lụy nàng vẫn không cảm giác được áy náy, hiện tại liền một câu đáp lại đều không có. Ngươi cũng quá ích kỷ, bất kể nói thế nào cũng nên có chút hỗ động đáp lại đi. Ngươi dạng này thật sự là không phóng khoáng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã làm sai chuyện liền giả chết, thực tình thương ta nhà tiểu thất là thế nào cùng ngươi cộng sự 2 năm, thật sự là lợn đồng đội. Tại đám dân mạng xem ra thải thải cũng là bởi vì hắc nguyên liệu quấn thân dẫn đến thất thải tổ hợp thanh danh thẳng tắp ngã xuống, hiện tại thất thải lăn lộn ngoài đời không nổi cho nên mới giải tán, thải thải có dạng này hạ tràng đơn thuần chính nàng làm, thế nhưng là tiểu thất lại là vô tội bị liên lụy, thật sự là phải nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ tiểu thất đều chủ động rộng lượng, thải thải tỏ vẻ bất kể hiềm khích lúc trước, thải thải bên này một điểm đáp lại đều không có, đây không phải là tại cấp tiểu thất khó xử sao? Nhưng mà mặc kệ đám dân mạng nói thế nào, thải thải bên kia đều không hề đáp lại, tựa như người hư không tiêu thất dường như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đang giải tán về sau liền lâm vào một đoạn thời gian yên lặng, không tiếp tục toát ra qua động tĩnh, có bạn trên mạng suy đoán tiểu thất cùng thải thải hai người chỉ định là lạnh, về sau sẽ không còn có cái gì tốt phát triển, tiếc nuối cho đã từng đứng đầu nữ từ tổ hợp muốn vẫn lạc. Giang Tiểu Bạch đi dạo Weibo lúc cũng lưu ý đến những lời này, bất quá lại đối bạn trên mạng quan điểm không cho tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mát sao, thải thải có khả năng mát nhưng tiểu thất khẳng định là sẽ không. Nàng hiện tại đại khái là trước khi cất cánh lắng đọng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến Giang Tiểu Bạch đối với cái này còn là thật tò mò, muốn nhìn một chút tiểu thất đến tột cùng có thể đi đến dạng gì độ cao. Đang quay hoàn toàn định trang điểm theo sau 4 ngày, Thiên Thượng Nhân Gian, đoàn làm phim liền công bố ảnh chụp, đồng thời tuyên bố đoàn làm phim sẽ tại 3 ngày sau khởi động máy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ảnh chụp tổng cộng có 6 tấm, 5 vị trí đầu cái đều là đơn độc tuyên truyền áp phích, sau 1 tấm là 5 người chụp ảnh chung. Quan bác có quan tuyên về sau, cơ hồ nháy mắt công phu liền bị thọt tới từ khóa nóng 3 vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa à, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị đoàn làm phim? Nhà ta đào chỉ ca ca cũng quá đẹp rồi đi. Kỳ Lôi cùng Tống Liên Vân, còn có Giang Tiểu Bạch đều thái thái quá đẹp. So với tâm ta đào ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong có một người là góp đủ số A, Hoàng Phi ta cảm thấy ngươi chỉ định là chạy sai phim trường. Hoàng Phi mời ngươi xuống dưới, ngươi theo đoàn làm phim phong cách không quá đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Phi ngươi là đến đóng vai phụ chính là sao? Ta muốn nói Giang Tiểu Bạch nhan nhường ta nhận lấy 1 vạn điểm bạo kích, bộ quần áo này cũng thật xinh đẹp cho nên nàng tại kịch bên trong là cái vũ giả sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 người bên trong, 4 cái đều là nam thần nữ thần cấp nhan giá trị, chỉ có Hoàng Phi biến thành lá xanh, nhìn xem cùng cái khác người phi thường không đáp. Hắn giống như là 4 người kia người hầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng khó trách đám dân mạng đều trêu chọc hắn chạy sai phim trường. Giang Tiểu Bạch bởi vì mặc múa phục nguyên nhân, định trang điểm theo phong cách cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt, nàng nhan giá trị vốn là xuất chúng, có. Hoa phục, trang trí sau càng lộ vẻ chói mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút nhan cầu bản trên mạng trực tiếp liền đem đồ bảo tồn lại đổi thành giấy dán tường. Thiên Thượng Nhân Gian là trực tiếp dùng kịch bản kế hoạch quay điện ảnh, không phải cải biên thành kịch cho nên đám dân mạng cũng không rõ ràng đây là như thế nào kịch bản cũng không thể theo nhân vật tên bên trên nhìn ra ai là nam nhất ai là nữ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có không ít người nhìn thấy Giang Tiểu Bạch không giống với người kia mặc sau đều đoán nàng mới là nữ số 1 nhưng có chút biết rõ vòng nước sâu bao nhiêu bản trên mạng liền ra tới giải thích. Đều có Kỳ Lôi cái này cả tại thế nào cũng sẽ không đến phiên Giang Tiểu Bạch làm nữ số 1 a chớ nói chi là còn có Tống Liên Vân ở đây, Giang Tiểu Bạch hiện tại còn chưa đủ tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là giá thành nhỏ kịch Giang Tiểu Bạch còn có cơ hội đương nhân vật nữ chính, nhưng thật hiển nhiên tại Lâm đạo diễn kịch bên trong nàng không đủ phân số lượng lại Mỹ cũng không được. Làm đội hình công bố về sau, Đào Hy còn có Kỳ Lôi fan hâm mộ liền lập tức chú ý Thiên Thượng Nhân Gian, đoàn làm phim quan bác, hai người đều là tuyến một nghệ nhân, fan hâm mộ nội tình vẫn là tương đối khổng lồ, bọn họ đều tỏ vẻ đối với thần tượng tiếp chụp bộ này kịch cảm thấy hứng thú vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn nhìn. Lâm đạo diễn kịch còn không có sờ qua sấm, chớ nói chi là còn là ta thần tượng tham diễn, siêu cấp chờ mong. Bộ phim này coi như tình tiết cầu huyết người mang bom ta cũng nhận, dạng này nhan giá trị cùng đội hình giá trị tuyệt đối hồi giá vé, ngồi đợi chiếu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật hiển nhiên định trang điểm theo công bố là thành công, có quan hệ Thiên Thượng Nhân Gian chủ đề số lượng một ngày cao hơn một ngày. Còn có không ít người đang suy đoán đây là cái tình tiết ra sao, đại bộ phận bản trên mạng não bổ ra đều là tay ba tay tư ngực luyến tình thâm tình tiết cầu huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch lại muốn nói, đừng đoán, từ bỏ đi, các ngươi đoán không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.